Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Vãng Sinh Chi Hoa. Thông hướng đế vẫn sơn mạch nội bộ con đường, có cổ thụ che trời, che đậy mặt trời, ánh nắng vô phương thẩm thấu xuống tới, ở trong môi trường này, làm cho này mảnh cổ lão cấm địa sinh mệnh, lộ ra càng thêm âm u rất nhiều. Lại con đường phía trước một mảnh không biết, trong lúc vô hình cho người ta một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Ninh Vân lựa chọn bên trái chỗ rẽ, hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, cũng không lo lắng sẽ cùng ném những đại thế lực kia nhân mã. Dù sao này mảnh cấm khu lâu dài không người đến, hôm nay có nhiều người như vậy tới đây, tiến lên lúc tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết. Chỉ cần theo này chút dấu vết tiến lên, liền không sợ sẽ cùng ném. Đó là cái gì? Trà trộn tại một đám tán tu bên trong, chợt có một thanh âm vang lên. Ninh Vân theo ánh mắt mọi người đoán phương hướng nhìn lại, phát hiện tại cái kia cách đó không xa một gốc cổ thụ dưới, như có một bóng người. Trong dãy núi có mảng lớn mây khói lượn lờ, tuy là dùng tu giả nhãn lực cũng căn bản thấy không rõ lắm quá xa sự vật. Làm theo đám người, cuối cùng đi vào cái kia viên cổ thụ hạ lúc, Ninh Vân mới phát hiện, này đạo cái gọi là bóng người, đúng là một bộ bạch cốt. Cái này người cũng không biết chết bao nhiêu năm, không ngờ phong hóa thành xương. Có lẽ là trước đây thật lâu vào núi thăm dò tu giả một trong đi. Này bộ bạch cốt xuất hiện, làm cho trong mọi người tâm cảm giác sợ hãi càng là mãnh liệt mấy phần. Lần này vào núi, tuy nói có mấy đại thánh địa cùng cổ võ thế gia mở đường, nhưng ai cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh một ít chuyện gì. Xưa nay tuế nguyệt bên trong, vẫn lạc tại này bên trong cấm địa sinh mệnh tu giả không biết bao nhiêu. Dù cho là cái kia vô địch tại thế gian cổ đế, đều từng có mất mạng ở đây. Vô luận là cường đại cỡ nào tu giả, chỉ cần bước vào này mảnh cấm khu bên trong, liền không có người nào dám nói chính mình có thể 100% sống mà đi ra đi. Một đường không nói gì, mọi người tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Dọc theo con đường này, bọn hắn lại là thấy được không ít phong hóa thi cốt. Những người này tử vong năm tháng không giống nhau, xa nói ít là có gần ngàn năm lâu, mà gần nhất chỉ sợ cũng đạt tới trên 100 năm. A, lại có một đóa hoa sinh tại bạch cốt phía trên. Cũng không biết là qua bao lâu, đám người lần nữa truyền đến một đạo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm. Ninh Vân phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên tại cách đó không xa cạnh một tảng đá lớn, dựa vào có một bộ bạch cốt. Này bộ bạch cốt ngồi trên đất mặt, lưng tựa cự thạch, phảng phất lúc chết cũng không thống khổ, mà tại bạch cốt xương đầu phía trên sinh trưởng một đóa kỳ hoa. Hoa hóa ba lá, phân biệt hiện ra đen, trắng, tím ba màu. Giờ phút này, có thật nhiều người vây tụ tại bạch cốt bên cạnh. Trên ánh mắt hạ đánh hai cái, giống như đang suy nghĩ cái gì. Mà những cái kia ở phía trước mở đường cổ thế gia cùng thánh địa cường giả, giờ phút này cũng có lưu làm số không nhiều mấy người tại đây bên trong. Hết sức rõ ràng. Này bạch cốt cùng kỳ hoa tất nhiên là có phi phàm chỗ. Bằng không mà nói, lại như thế nào dẫn tới này chút thế lực lớn người lưu lại. Đen, trắng, tím ba lá kỳ hoa. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết bỉ ngạn chi hoa? Một tên vây xem ở đây 50 lão giả biến sắc, hơi kinh ngạc mở miệng. Bỉ ngạn chi hoa. Bốn phía, mọi người nghe vậy cũng là nhịn không được đi theo nhíu mày. Một người trong đó nói, nghe đồn bỉ ngạn chi hoa chỉ sinh trưởng tại Minh Phủ, mà thông hướng Minh Phủ trên đường có một đầu cổ cầu, tên là cầu Nại Hà. Hoa này liền sinh trưởng ở cầu hai đầu. Du hồn nhập Minh Phủ, thất phách tam hồn đều sẽ bị này chút bỉ ngạn chi hoa hút hồn lực tịnh hóa trước kia. mới có thể vào tới Minh Phủ, thu hoạch được luân hồi. Đây là vãng sinh một loại, Bỉ Ngạn Chi Hoa, cũng bị thời cổ thánh hiền xưng là vãng sinh chi hoa. Bây giờ lại sinh trưởng tại Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong một bộ bạch cốt phía trên. Chẳng lẽ này mảnh cổ lão cấm địa sinh mệnh bên trong? Thật có truyền thuyết kia bên trong hướng sức mạnh của sự sống sao? Có người nhịn không được nói như vậy nói. Cái gì vãng sinh chi hoa? Nói đến như vậy mơ hồ. Thế gian là có hay không có Minh Phủ tồn tại? Sợ là liền ngày xưa cổ đế đều không dám hứa chắc a. Làm sao tới cái gọi là vãng sinh? Một tên khôi ngô đại hán mở miệng. Hắn làm người nhìn qua tùy tiện. Rõ ràng cũng không tin những cái được gọi là truyền ngôn. Dứt lời, hắn đúng là hướng phía vậy theo tựa ở cự thạch cạnh bạch cốt đi tới. Ngồi xổm người xuống đánh giá hai mắt về sau. Chính là đưa tay đem cái kia ba lá kỳ hoa hái xuống. Xem đi, cái gì Bỉ Ngạn Chi Hoa? Cái này là một đóa dáng dấp có chút kỳ quái hoa thôi. Có thể có chuyện gì phát sinh? Đại hán cười cười, rất là tùy ý đem ba màu kỳ hoa ném xuống đất. Tạch tạch tạch ken két. Có thể bỗng nhiên, ngay tại hắn lời nói hạ xuống thời điểm, tất cả mọi người là có thể nghe được một hồi thanh âm thanh thúy vang lên. Ngừng lại có tiếng kinh hô bên trong từ trong đám người truyền đến. Này bạch cốt vậy mà động. Tất cả mọi người nghe vậy đều là nhịn không được trên mặt giật mình. Tầm mắt nhìn lại lúc phát hiện, cỗ kia dựa vào tải cự thạch cạnh bạch cốt, lại thật từ dưới đất đứng lên. Làm sao có thể? Toàn trường xôn xao, mọi người sắc mặt đều là nhịn không được nhất biến. Một bộ chết không biết bao nhiêu năm bạch cốt, bây giờ vậy mà sống lại. Bạch, mọi người ở đây kinh ngạc cùng hoảng hốt ở giữa. Đột nhiên, một vệt bạch quang thiểm lược. Theo sau chính là có máu tươi bắn tung tóe bốn phương. Chỉ thấy là cái kia bạch cốt nhô ra một tay. Tốc độ nó nhanh đến cực điểm. Đem cái kia vừa rồi tháo xuống ba màu kỳ hoa khôi ngô đại hán. Hắn toàn bộ ngực đều xuyên thủng ra. Không tốt, mau lui. Bất thình lình một màn. Kinh trụ tất cả mọi người. Làm kịp phản ứng là... Mọi người đều là điên cuồng lui về sau tán mà đi. Một bộ chết không biết bao nhiêu năm bạch cốt vậy mà sống lại. Mà đi còn ra tay tế điệu một người. Tình cảnh như vậy, để cho người ta trong lòng nhịn không được run rẩy. A, Ninh Vân cũng là cấp tốc lui về sau đi. Bối rối ở giữa, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai của hắn. Chỉ thấy đó là một tên không tránh kịp mỗ thánh địa cường giả. Bị bạch cốt cho một thanh lôi kéo ở. Hắn toàn bộ cánh tay. Đúng là bị mạnh mẽ kéo gãy xuống. Nghiệt xúc. Trong đám người. Một đạo quát lạnh tiếng truyền vào trong tai của mọi người. Sau đó chỉ gặp. Cái kia vừa mới chạy ra ngoài không có có bao xa một tên thánh địa cường giả. Đúng là quay người mà quay về. Hắn không chút do dự ra tay, lấy chí cường thế công xông về bạch cốt chỗ, phảng phất là mong muốn theo cái kia bạch cốt trong tay. Đem tên kia thánh địa cường giả cấp cứu ra, là thái nhất thánh địa ngoại môn chấp sự trưởng lão, quy khư cảnh cường giả. Trong đám người có người phát ra kinh ngạc thanh âm, trên mặt cũng là nổi lên vui mừng, rõ ràng. Một tên quy khư cảnh cường giả ra tay rồi, cho mọi người tranh thủ thoát đi nơi này thời gian. Ầm ầm, nhưng sau một khắc chuyện xảy ra, lại là kinh trụ tất cả mọi người. Chỉ thấy cái kia bạch cốt thân hình nhảy lên, đối mặt vị này thái nhất thánh điện trưởng lão công kích. Nó không chỉ không lùi, ngược lại là chủ động nghênh giết tới. Trầm muộn nổ vang tiếng quanh quẩn mà lên. Trong chớp mắt, vị kia thái nhất thánh địa trưởng lão, chính là bị bạch cốt cho một quyền oanh sát, chỉnh thân thể hóa thành huyết vũ, chết oan chết uổng, tê, ngoặc kép, một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, mọi người sắc mặt kịch biến, không chút nghĩ ngợi, chính là giống như điên về sau bay ngược.